bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 76, Văn Dụ cho Lão Hình gọi điện thoại. Góc truyện audio.com, Văn Dụ treo Kỳ An Ninh điện thoại, hoàn toàn bình tĩnh lại. Thành như Văn Quốc An nói, hiện tại mau đem Trình Liên tìm ra, chứng minh hết thảy đều chỉ là nàng hãm hại Văn Quốc An cục mới có thể tẩy thoát Văn Quốc An hiểm nghi. Về phần Trình Liên hạ tràng sẽ như thế nào? Văn Dụ khóe miệng căng cứng. Trình Liên thương tổn nghiêm trọng hai cha con lợi ích giả chết còn thuận tay hãm hại Văn Quốc An. Nàng làm đến bước này, đã không chỉ có là không để ý tới vợ chồng tình cảm, liền mẹ con tình cảm đều không bận tâm. Văn Dụ cho Lão Hình gọi điện thoại. Lão Hình tới gặp Văn Dụ đem cái này sự tình thác cho Lão Hình. Lão Hình hiểu rõ toàn bộ tin tức về sau, nói. Nàng làm như thế, lớn nhất khả năng liền là chỉnh dung tái tạo thân phận. Muốn tìm đến nàng, độ khó tương đối lớn. Văn Dụ cho Lão Hình một cái trọng yếu manh mối. Hắn nói, nàng có cái tình nhân, liền là Trấn Viễn tập đoàn lão bản Dương Viễn, hắn đối với việc này bên trong thoát không ra quan hệ. Người đi điều tra người này. Trình Liên giả chết lớn nhất khả năng liền là muốn theo tình nhân song túc song phi. Hắn nói, đào sâu ba thước cũng phải đem nàng tìm cho ta ra. Một cái thân nhi tử mặt không đổi sắc đề cập mẹ ruột của mình tình nhân, Lão Hình cũng chỉ có thể mặt không thay đổi gật đầu. Văn Dụ lúc này đối Trình Liên lại ghét lại tăng, nàng trộm hắn tiền chỉ là phụ, nàng hãm hại Văn Quốc An thật sự là đạp Văn Dụ ranh giới cuối cùng. Nàng đã vô tình cũng đừng trách cha con bọn họ vô nghĩa. Văn Dụ mang theo hận giận thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, vạn không ngờ được ngày thứ hai tỉnh lại, Trình Liên liền đã bị tìm được. Văn Dụ vạn nghĩ không ra, sáng sớm thứ nhất thông điện thoại là nói cho hắn biết. Trình Liên thi thể bị tìm được, Văn Dụ cả người đều mộng, Văn Dụ lúc lái xe đều hoảng hốt cảm thấy thế giới này đối với hắn mang theo thật sâu ác ý, trên đường mỗi cái người đi đường tựa hồ cũng tại quay đầu hướng hắn cười, cười đến quỷ dị. Hắn ở cục cảnh sát gặp được Trình Liên di thể. Nàng bị người đâm chết, vứt bỏ thi vùng ngoại ô. Trải qua vết thương so với, dùng liền là văn ra cái kia thanh dao gọt trái cây, tử vong thời gian cũng đối được. Đồng thời cảnh sát tại điều lấy giám sát ghi chép thời điểm phát hiện chuyện xảy ra đêm đó văn ra đại trạch giám sát đã bị người trước một bước tiêu hủy. Sở hữu chứng cứ phảng phất đều đang cười nhạo Văn Dụ, nói cho hắn biết hắn kiên định không thay đổi mà tin tưởng Văn Quốc An, là lường gạt. Hắn giết chết Trình Liên, sau đó ý đồ đẩy ngược đến Trình Liên trên thân. Văn Dụ đứng tại Trình Liên di thể bên cạnh tận mắt nhìn đến mẫu thân mình tử tướng, nghĩ đến nàng có thể là bị phụ thân của mình giết chết, chỉ cảm thấy run chân, trong đầu oanh minh. Luật sư nói Văn Quốc An muốn gặp hắn, Văn Dụ chỉ thấy luật sư miệng khẽ trương khẽ hợp, thanh âm kia mờ mịt như tại đám mây, thế giới trời đất quay cuồng, hắn đẩy ra luật sư, đi trên đường đều thất tha thất thểu. Hắn không có đi gặp Văn Quốc An, hắn muốn rời đi cục cảnh sát. Giống như có ai từ phía sau ý đồ níu lại hắn, hắn hất ra, cũng không quay đầu lại. Phía sau gọi tiếng rõ ràng kêu là tên của hắn, nghe đều giống như đang kêu người khác. Văn Dụ lấy lại tinh thần thời điểm, người đã tại Hoa Đại gia thuộc lâu ven đường. Hắn không biết mình là làm sao đi lái xe tới. Góc truyện audio.com, đây, hắn đẩy cửa xe ra, mờ mịt đứng tại trong gió. Kỳ An Ninh thu thập xong đồ vật tới đỡ ở bà ngoại đầu vai, dặn dò nàng. Ta đi làm việc lạc, ngươi ở nhà thật tốt, bà ngoại một mặt ngây thơ mỉm cười, nói, đi thôi, ngươi học tập cho giỏi, thi 100 điểm. Kỳ An Ninh thân nàng một chút, thật tốt a, nàng khóa chặt cửa xuống lầu, đi ra ra thuộc lâu đại viện cửa sắt đã nhìn thấy Văn Dụ chiếc kia màu đen Hummer. Văn Dụ đứng tại bên cạnh xe, giống như đang chờ nàng. Kỳ An Ninh vừa mừng vừa sợ chạy tới ôm lấy hắn. Ngươi thế nào tới, không phải nói đặc biệt bận bịu sao? Văn Dụ trong gió mờ mịt đứng yên thật lâu, tầm mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh quen thuộc theo sát lấy liền bị người ôm lấy. Cái kia quen thuộc hương thơm tỉnh lại hắn, hắn vô ý thức liền ôm lấy nàng, ôm rất căng. Bên tai một lần nữa nghe được bình thường thanh âm, cảm nhận được gió lạnh ý lạnh, ly thể linh hồn phảng phất quy vị. Tới, nhìn xem ngươi, hắn nói, Kỳ An Ninh ngẩng đầu, nhìn kỹ một chút hắn, nói. Ngươi sắc mặt đặc biệt không tốt thế nào? Văn Dụ miễn cưỡng nói. Hôm qua ngủ không ngon, bận rộn như vậy sao? Kỳ An Ninh nói, hôm nay làm sao có thời gian rồi? Không có, Văn Dụ cúi đầu nhìn nàng, liền là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Thật tùy hứng, vài ngày trước còn phàn nàn nói, bị ba ba đương lao động trẻ em nghiền ép, bận rộn tới mức muốn chết đâu. Hôm qua cũng nói sẽ đặc biệt bận bịu, lúc này liền vụng trộm chạy tới nhìn nàng rồi. Kỳ An Ninh bật cười, trộm đi ra, không sợ ngươi cha mắng ngươi. Nàng giận hắn, đi, nhìn cũng nhìn qua, ngươi tranh thủ thời gian về công ty đi. Văn Dụ ngơ ngác hỏi nàng, Người đi đâu? Kỳ An Ninh kéo kéo ba lô dây lưng. Đi chụp ảnh phòng. Văn Dụ theo thói quen nói. Ta đưa ngươi, đừng nha. Kỳ An Ninh đẩy hắn, ngươi nhanh đi về mau lên. Chính ta ngồi xe quá khứ. Văn Dụ nhìn qua lúm đồng tiền của nàng. Hắn kỳ thật có rất nhiều mà nói muốn nói, có rất nhiều cảm xúc nghĩ phát tiết. Có thể hắn thấy được nàng, liền không há miệng nổi. Hổ thẹn tại ở trước mặt nàng toát ra mềm yếu cùng bàng hoàng. Ngươi nhìn ngươi, mệt mỏi đều không có tinh thần. Kỳ An Ninh đau lòng nói, mau đem công việc làm xong, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Ân, Văn Dụ gật đầu, nói, ngươi cẩn thận. Kỳ An Ninh thân hắn một chút, chính mình qua đường cái. Đi đến đường đối diện, nàng quay người nhìn thoáng qua. Văn Dụ còn đứng ở nơi đó. Trên mặt hắn thần sắc cùng bình thường có chút khác biệt, là quá mệt mỏi sao? Kỳ An Ninh cảm thấy có đồ vật gì tại trong đầu chợt lóe lên. Nàng quay người đi vài bước lại nhịn không được quay đầu. Văn Dụ đã quay người. Có đồ vật gì tại Kỳ An Ninh trong đầu lần nữa xẹt qua, giống một đạo thiểm điện chiếu sáng nàng. Kiếp trước Văn Dụ đại khái còn muốn tại mấy tháng về sau mới có thể đột nhiên từ trường học biến mất. Hắn cụ thể rời đi trường học thời gian, Kỳ An Ninh kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng. Nàng là có một hồi đột nhiên phát hiện Văn Dụ không có lại đến dây dưa nàng, nới lòng thật lớn một hơi. Như vậy, nàng một lần cuối cùng gặp Văn Dụ là lúc nào? Ở nơi nào? Kỳ An Ninh nhớ lại. Tại Văn Dụ rời đi trường học trước, nàng gặp qua hắn một lần. Nàng ngày đó muốn đi quán cà phê, mới đi ra khỏi trường học đại môn, đã nhìn thấy Văn Dụ chiếc kia cao lớn màu đen Hummer, Văn Dụ liền đứng tại bên. Góc truyện audio.com, cạnh xe, giống nhau hôm nay dạng này nhìn qua hắn. Giống nhau hôm nay thần sắc mỏi mệt toàn không có bình thường đại thiếu gia phách lối. Trong mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ cô nén không người thổ lộ hết, nhìn lại có chút đáng thương. Nhưng kiếp trước Kỳ An Ninh, làm sao lại đáng thương Văn Dụ, đau lòng Văn Dụ. Nàng nhìn thấy hắn liền cứng, phản ứng đầu tiên, xoay người chạy. Chạy mấy bước quay đầu nhìn lại, Văn Dụ còn đứng ở nơi đó. Lại chạy mấy bước lại quay đầu, Văn Dụ đã quay người. Sau đó, hắn ngay tại tính mạng của nàng bên trong biến mất. Kỳ An Ninh bị đạo này chớp chiếu sáng, nội tâm oanh minh. Kiếp này đã thay đổi, quá nhiều chuyện cũng thay đổi. Nàng sai, nàng không nên bị kiếp trước thời gian tuyến gông cùm xiềng xích ở. Văn Dụ xoay người, giữa hắn và nàng cách một đầu đường cái, giống cách một đạo rãnh trời. Hắn đi cũng không biết lúc nào sẽ trở về. Kỳ An Ninh nhấc chân hướng đường cái đối diện phóng đi. Có xe trường ấn còi, có xe thắng gấp, có lái xe mắng to. Muốn chết à, Kỳ An Ninh không lo được những này, nàng mạo hiểm vọt tới đường cái đối diện, chính trông thấy Văn Dụ xe đã cất bước. Văn Dụ, Văn Dụ, Kỳ An Ninh kêu to chân phát điên cuồng đuổi theo. Người sao có thể đuổi theo kịp xe đâu, Kỳ An Ninh mắt thấy xe càng lúc càng nhanh, càng ngày càng xa, nàng dưới chân đẩy ta một chút, bao bay ra ngoài, người cũng nhào vào trên mặt đất, bàn tay đặt tại trên mặt đất, đau nhức. Kỳ An Ninh nội tâm hoảng hốt tuyệt vọng, không lo được đau trước ngẩng đầu đi xem. Màu đen xe Hummer, ngừng, Văn Dụ không người thổ lộ hết, mờ mịt lên xe, mờ mịt cất bước. Mờ mịt mờ một đoạn, vừa nhấc mắt bỗng nhiên từ kính chiếu hậu bên trong thấy được phi nước đại Kỳ An Ninh. Văn Dụ một cái giật mình, bỗng nhiên đạp xuống phanh lại. An Ninh, An Ninh, Văn Dụ đẩy cửa ra nhảy xuống xe trở về chạy. Kỳ An Ninh đã tự mình đứng lên tới. Nàng đầu gối dập đầu một chút rất đau, đi đường khập khiễng. Có thể nàng khập khiễng chạy, nhào vào Văn Dụ trong ngực chăm chú kéo lấy hắn vạt áo. Người đi đâu, người có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Người nói với ta chuyện gì xảy ra? Văn Dụ mới giang hai cánh tay tiếp được nhào tới Kỳ An Ninh, liền nghe nàng liên tiếp đặt câu hỏi. Hắn mộng, ngươi, hắn kinh nghi bất định, làm sao ngươi biết, là thật, thành công, Kỳ An Ninh có loại hư thoát cảm giác, nàng cảm thấy mình tay rất bất lực lại vẫn vững vàng bắt lấy Văn Dụ vạt áo, không chịu buông ra. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Đi làm cái gì? Nàng truy vấn, chính Văn Dụ cũng mờ mịt, hắn trầm mặc một hồi, nói ta không biết. Văn Dụ không có chỗ để đi, không ai nhưng tìm. Trên đời tổng cộng cứ như vậy mấy cái thân nhân, một nhà liền ba miệng, cha tại trong lao, mẹ chết rồi. Văn Dụ không biết mình có thể đi tìm ai, tại đang lúc mờ mịt đi tới Kỳ An Ninh nơi ở. Lúc này, nhớ lại Văn Quốc An thường thường cảm thán trong nhà nhân đinh không vượng, bỗng nhiên có thể hiểu được. Kỳ An Ninh cầm Văn Dụ tay, ôn nhu nói, người nếu là không có địa phương đi, đi nhà ta đi. Người có việc nói với ta có được hay không? Văn Dụ tại trong ngượng ngùng giống như thấy được phương hướng, hắn cũng nắm chặt Kỳ An Ninh tay, nhẹ nhàng nói. Tốt, Trấn Viễn tập đoàn lão bản Dương Viễn bị hình sự trinh sát đại đội La đội trưởng một đoàn người từ văn phòng mời đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Ngươi, góc chuyện audio.com, cùng Trình Liên là quan hệ như thế nào? Thẩm vấn viên hỏi, chúng ta là bạn học thời đại học, quan hệ tương đối không sai. Dương Viễn hỏi, làm sao, Trình Liên phạm vào chuyện gì sao? Biết được Trình Liên chết rồi, Dương Viễn lộ ra vẻ khiếp sợ, một tràng tiếng truy vấn Trình Liên là thế nào chết. Thẩm vấn viên nói tiếp đi, hôm nay sẽ mời ngươi tới phối hợp điều tra, là bởi vì Trình Liên trưởng phu Văn Quốc An lên án ngươi cùng Trình Liên trường kỳ bảo trì không đứng đắn quan hệ nam nữ. Dương Viễn lập tức phủ nhận, đây là nói bậy, ta cùng Trình Liên là trong sạch. Hắn còn nói, ta vừa rồi không có toàn nói, năm đó chúng ta tại đại học thời điểm, hoàn toàn chính xác nói qua yêu đương, nhưng vậy cũng là vài thập niên trước chuyện. Năm đó bạn học thời đại học có thể hỗn đến chúng ta cấp độ này lác đác không có mấy, cho nên Trình Liên cùng ta một mực duy trì bằng hữu quan hệ. Ngẫu nhiên cùng ta cùng nhau cũng chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm, nàng hôn nhân một mực không quá hạnh phúc, có đôi khi cũng sẽ cùng ta thổ lộ hết. Phòng quan sát bên trong, La đội trưởng một bên nghe lén, một bên theo vào đến báo cáo nhân viên cảnh sát trò chuyện. Nhân viên cảnh sát nói, không có thuê phòng ghi chép, tại có thể tra được niên hạn bên trong, đều không có. Một cái khác nhân viên cảnh sát nói, giống bọn hắn loại này kẻ có tiền, sẽ không đi khách sạn thuê phòng A. Cả nước các nơi đều có biệt thự A, người này, giọt nước không lọt A. La đội trưởng nhìn chằm chằm giám sát màn hình nói. Cái này gọi Dương Viễn, từ lý do thoái thác đi lên giảng, không có gì lỗ thủng. Hắn thậm chí để lộ ra rất nhiều đối Văn Quốc An không quá có lợi tin tức. Năm đó chúng ta cũng còn nghèo khó, Văn Quốc An là cái phú hào, Trình Liên lựa chọn hắn, từ bỏ ta. Bất quá vậy cũng là lúc còn trẻ chuyện, ta cũng đã sớm thoải mái. Cho nên chúng ta hiện tại xem như bằng hữu, nàng không quá hạnh phúc, nói Văn Quốc An tính khí nóng nảy, đã từng động thủ đánh qua nàng. Đều phát sinh ở trong phòng ngủ, nàng cũng ngượng nghịu mặt mũi nói với người khác. Bởi vì chúng ta trước kia từng có một đoạn cảm tình cho nên nàng mới đến cùng ta thổ lộ hết. Nhưng chúng ta ở giữa tuyệt đối không có cái gì không đứng đắn quan hệ. Ta cũng sớm không phải năm đó tiểu tử nghèo, bên cạnh ta còn nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung, nàng đều bao lớn tuổi rồi, ta muốn tìm nữ nhân làm gì còn muốn tìm nàng. Bỏ trốn, ngươi không phải nói đùa ta à, chúng ta cái tuổi này người, sẽ còn tin tưởng tình yêu. Dương Viễn giật mình cười. Cái kia cười rất thật là thật đối tình yêu cái đề tài này cảm thấy không thể tưởng tượng. Cách chương.